Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Lan AGC, câu chuyện có tựa đề là Vong Hồn Nhập Xác. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hải Yến, cô sinh viên năm nay vừa tròn 20. Cô đang học chuyên ngành sư phạm tại một trường đại học có tiếng của thành phố. Từ ngày mới vào nhập học, cô ở lại ký túc xá trong khuôn viên của trường cho tiện, và một phần cũng vì điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình. Nhưng từ ngay đầu năm, thông báo của nhà trường cho biết khu ký túc xá sẽ được tu sửa lại, cho nên toàn bộ sinh viên phải ra ngoài thuê trọ trong ít nhất một học kỳ. Nhận được cái tin dữ ấy, Hải Yến hoang mang lắm. Cô gọi điện về cho gia đình xin một ít tiền để thuê trọ. Thế nhưng những gì Hải Yến nhận được chỉ là những câu mắng chửi thậm tệ từ người cha nát rượu. Tao nuôi mày lớn như thế này rồi mà không biết tự kiếm tiền hả? Sao mày cứ làm gánh nặng cho tao mãi thế? Cả cái nhà này biết bao nhiêu miệng ăn, mẹ mày ngày nào cũng nhặng lên với cái chuyện tiền bạc nhất cả đầu. Bây giờ lại đến lượt mày. Chẳng lẽ tiền đối với chúng mày quan trọng vậy sao? Cút hết cả đi. Nếu như người ngoài nghe thấy những lời này thì có thể thông cảm cho ông. Thế nhưng chỉ những người trong cuộc như Hải Yến mới biết, hầu như tiền kiếm được bố của cô đều nướng vào cờ bạc rượu chè. Thậm chí có hôm còn lấy trộm cả tiền mua thuốc của vợ để uống rượu. Đối với người bố này, Hải Yến vừa thương nhưng cũng vừa giận. Còn mẹ của cô, bà cũng chẳng khá khẩm hơn khi làm phục vụ trong quán cơm ở quê. Tiền lương 3 cọc 3 đồng, đến ăn còn chưa đủ, nói gì đến chuyện cho con gái. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hải Yến đăm tâm trạng u uất của mình, ngồi thu lu trong một góc để khóc. Có thể việc khóc lúc này không giúp cô giải quyết được vấn đề, thế nhưng ít nhất nó cũng giải tỏa được đôi chút sự ấm ức. Hải Yến tất nhiên là không phải là một kẻ ham chơi lười làm, chỉ trông đợi vật tiền trợ cấp từ gia đình. Thực ra thì cô nghĩ đến việc xin đi làm từ lâu. Thế nhưng một phần vì bài vở trên trường khá nhiều, phần vì cô có tiền sử mắc bệnh tim, cho nên hễ làm việc nặng thì lại mệt. Có lần cô xin được vào làm phục vụ ở một quán trà sữa. Chỉ mới thử việc được 2 ngày, Hải Yến đã ngất ở ngay quầy rửa chén bát. Sợ quá, người chủ quán không dám nhận cô vào làm nữa. Suốt thời gian học đại học, Hải Yến thỉnh thoảng viết lách để gửi cho những tờ báo tạp chí. Tuy nhiên do là cây bút không mấy tên tuổi, cho nên khi cả tháng trời, cô mới được nhận bài viết. Và tiền công tác phí đổi lại cũng chỉ đủ trang trải và chi phí sinh hoạt. Chiều nay Hải Yến ngồi thu lu trong phòng học, vì không biết phải đi đâu làm gì thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ. Ủa, sao cậu còn chưa về? Ngước mắt nhìn lên, Yến nhận ra Dung, một người bạn học chung lớp. Chào Dung, mình đang có tí việc cần suy nghĩ. Việc gì vậy, bài vở à? Không phải, mà là... Hải Yến thở dài chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Những tưởng đâu sẽ chỉ có tác dụng giải tỏa. Thế nhưng không, Dung nghe vậy thì đáp ngay. Chuyện này có gì khó đâu, mình cũng sẽ giúp cậu được đấy. Sao à, cậu giúp được mình? Đừng đùa chứ. Đùa làm gì? Dung ngồi xuống bên cạnh và kể. Gia đình cô đang có một dãy trọ nằm gần xí nghiệp dành cho công nhân thuê. Tuy không nằm trong trung tâm của thành phố, thế nhưng bù lại an ninh tốt. Nếu Hải Yến không ngại đường xa thì có thể đến ở vài tháng. Tiền phòng Dung sẽ xin bố mẹ của mình giảm bớt cho cô. Khỏi phải nói, Hải Yến nghe xong thì mừng rỡ lắm. Cô gật đầu ngay tấp lự, không quên cảm ơn đối phương rối rít. Trời đất ơi Dung ơi, cậu là ân nhân của mình đấy. Có gì đâu, đổi lại mấy môn khó khó đó, cậu chịu khó chỉ giúp mình lúc kiểm tra là được rồi. Ờ được, nhất trí nha. 3 ngày sau, đống đồ đạc sách vở đều được Hải Yến đóng gói cẩn thận vào mấy cái thùng giấy bìa cắt tông. Dung cũng là người phụ giúp cô bạn trong khâu vận chuyển, khi thuê giúp một chiếc xe tải nhỏ. Thực ra thì quãng đường 5 cây số từ trường về dãy trọ cũng không quá xa. Hải Yến cũng có chiếc xe máy cũ, cho nên việc di chuyển dễ dàng lắm. Hai người đến nơi, đập vào mắt của cô sinh viên trẻ là một dãy trọ nằm biệt lập trên một khu đất trống. Nó trải dài có 3 tầng cả thầy. Nhằm tính chắc có đến gần 40 phòng. Hiện tại đang là giờ những công nhân đi làm. Thế nhưng nhìn những hàng dây phơi quần áo giăng đầy khắp các tầng, không có thể đoán được lượng người thuê trọ là nhiều đến nhường nào. Dùng dừng xe xuống, móc điện thoại ra gọi. Khoảng chừng mấy phút sau thì một chiếc xe khác chạy đến. Đến sớm quá nhỉ, bố còn tưởng chiều hai đứa mới đến chứ. Người trên xe là ông Phước, bố của Dung. Hải Yến nhanh nhẩu nép qua một bên rồi thì thầm: Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Sau khi dừng chân chống xe, qua đôi lời giới thiệu Hải Yến biết được ông Phước năm nay ngoài 50, kinh doanh dịch vụ thuê trọ cũng ngót nghét 20 năm có lẻ. Còn gia đình của ông thì sống cách đây gần một cây số. Sự niềm nở vui vẻ của ông Phước bước đầu làm cho Hải Yến có chút thoải mái lắm. Cô được sắp xếp cho thuê một căn phòng nằm ngay dưới tầng trệt. Ông Phước không quên phụ họa thêm: Yến, con gặp may khi mà chỉ còn một căn trống mà thôi đấy. Nhiều người hẹn đến xem thế nhưng mà chưa có thấy đâu. Nể tình con là bạn của con Dung cho nên ta giữ lại. Vâng ạ, con cảm ơn nhiều ạ. Sau khi hướng dẫn công tắc điện nước và trao chìa khóa cho Hải Yến, ông Phước bảo cô việc bận rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Còn Dung thì nán lại phụ giúp bạn của mình sắp xếp đồ đạc. Đến đầu giờ chiều mọi thứ cơ bản được hoàn tất. Đứng nhìn căn phòng trọ gọn gàng ngăn nắp của mình, Hải Yến nở một nụ cười tươi tắn, cô thầm nhủ: Tính ra mình và Dung từ năm nhất tới giờ đâu có thường xuyên nói chuyện. Ở trên lớp cũng không tương tác hay liên quan đến nhau quá nhiều. Vậy mà lần này cô ấy giúp mình như vậy. Thật đúng là trên đời này vẫn còn nhiều người tốt bụng. Thấm thoát đã gần 2 tuần kể từ ngày Hải Yến dọn vào dãy trọ này. Cô cũng làm quen được với người bạn tên là Trâm và Lệ. Hai người này chạc tuổi cô, thế nhưng không đi học mà từ dưới quê đây để xin làm công nhân. Hàng đêm khi hết giờ học tập và làm việc, cả ba lại kê cái ghế trước mái hiên, vừa hóng gió vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Chưa hết không biết có phải do việc đổi chỗ ở hay không mà may mắn kéo đến liên tục. Hải Yến nhận được thông báo rằng gần chục bài viết của mình gửi đi cho các tờ tạp chí từ mấy tháng trước đều được phê duyệt và cô sẽ nhận được nhuận bút trong thời gian sắp tới. Để ăn mừng cho cái niềm vui to lớn này, hôm nay Hải Yến đi chợ sớm lắm, dùng mấy trăm ngàn còn lại trong túi để mua sắm một bữa tiệc rồi mời Trâm, Lệ và cả cô bạn cùng lớp tốt bụng đến chung vui. Tuy nhiên do Dung đang đi nghỉ mát cùng gia đình cho nên không thể tham dự. Chỉ còn Trâm và Lệ, hai cô cũng xin nghỉ luôn ca làm buổi chiều để trưng hết mình cùng Hải Yến. Chà, hôm nay là tiệc ăn mừng của Yến, chúng ta không say không về nha. Trâm hào hứng nâng cốc bia lên. Tuy nhiên ai cũng hiểu đây chỉ là câu nói để tạo thêm chút không khí, chứ cả ba người chẳng ai uống nổi quá một chai bia. Hải Yến bật cái bếp ga cho nồi lẩu sôi lên rồi nói chen: Nào, là tập trung chuyên môn đi. Đồ ăn hôm nay mà còn thừa thì hai người biết tay tôi đấy. Yên tâm, biệt đội phá mồi này mà ra tay á, đến nước cũng chẳng còn. Thế nhưng rồi ngay giữa lúc buổi tiệc đang được diễn ra thì ông Phước xuất hiện. Đi cùng ông còn có 2-3 người khác. Trong cách ăn mặc và đống hành lý xách theo, Hải Yến đoán được đây là những vị khách đến thuê trọ. Ông Phước đứng trước cửa phòng rồi cất tiếng gọi: Yến ơi, cháu có trong phòng không? Cháu đây à? Yến đẩy cửa ra cúi đầu chào một cách lễ phép: À, ăn uống ngon nhỉ? Vâng ạ chú Phước, cháu vào đây tham gia với bọn cháu được không? Thôi, chưa có việc. Mà này, ra đây chú bảo cái này. Sao vậy à? Hải Yến tò mò lắm, cô hỏi thêm mấy câu nữa, thế nhưng thấy ông Phước nhất quyết bảo mình ra ngoài. Cô không còn cách nào khác cho nên đành đi theo. Lúc theo chân ông chủ trọ ra ngoài góc cầm, cô mới được ông Phước trình bày: Này, hôm nay chú có gia đình này đến thuê trọ, thế nhưng mà có một chút vấn đề. Sao vậy à, chú cứ nói đi. Cháu cũng thấy đấy, họ là một gia đình, người chồng với đứa con thì không có nói, thế nhưng bà vợ thì bị thấp khớp, không đi lên xuống bậc thang nhiều được. Chú vừa hay có một người trả phòng trọ ở tầng 3, con có thể nào đổi cho gia đình này được không? Cái này... Yến ngập ngừng, chứ thực ra thì việc di rời này không quá phức tạp. Thế nhưng do vừa mới thực hiện việc sắp xếp được ngăn nắp, cho nên giờ nghĩ đến chuyện tháo dỡ, đóng gói, rồi chuyển đi thêm một lần nữa, làm cho cô có chút e ngại. Chú ơi, còn phòng nào khác không hả? Còn thì chú nhờ con làm cái gì, khó xử lắm. Hay là thế này đi, nếu mà cháu chịu đổi, chú miễn tiền trọ cho cháu trong vòng 3 tháng. Sao ạ, 3 tháng à? Đúng rồi. Phòng này chú để rẻ cho cháu. Thế nhưng mà nếu bây giờ cháu chịu chuyển, chú cho miễn phí 3 tháng. Coi như chú cháu mình cũng giúp đỡ gia đình người công nhân này. Trước lời đề nghị khá hấp dẫn, Yến bắt đầu siêu lầm. Thế nhưng cô nhớ lại bữa tiệc đang dang dở, cho nên ấp úng xin đồng phước cho mình ở nốt hôm nay. Tưởng cái gì, cứ thong thả đi. Chú hẹn là gia đình kia ngày mốt quay lại cũng được mà. Vâng ạ. Thôi cứ thế nha. Chú đi đây, chúc mấy đứa ăn uống vui vẻ. Ông gật đầu đồng ý, không quên cảm ơn cô và hẹn gia đình kia ngày mai hãy quay trở lại. Trở về căn phòng, nhìn gương mặt hí hửng của Hải Yến, hai người bạn của cô tò mò lắm. Sao đấy, trúng số à? Bọn này không ngại việc gọi thêm đồ ăn ngoài về đâu. Không phải trúng số, thế nhưng mà cũng là tin vui. Yên tâm, nếu mà thiếu đồ ăn thì mình sẽ gọi. Tin vui mà là tin vui gì? Mình sắp tới sẽ được miễn phí 3 tháng tiền phòng đấy. Cái gì? Sao mà ông Phước thiên vị thế chứ? Bọn này tính giờ ở đây lâu vậy rồi, mà ông ấy có giảm được cái nghìn nào đâu. Coi như là mình may mắn đi, với lại cũng đánh đổi tí công sức. Nào, đừng cứ úp mở nữa, nói rõ xem nào. Rồi, kể ngay đây. Nói rồi Hải Yến kể về chuyện đổi phòng. Tuy nhiên khi nghe được cô kể về việc đổi phòng trọ lên tầng 3, thì cả hai đồng loạt biến sắc. Trâm lúc này liền hỏi, ông ấy muốn mày chuyển lên phòng nào ở tầng 3? Trước câu hỏi dồn dập của đối phương, Hải Yến lắc đầu hồn nhiên đáp, mình cũng không biết, mà phòng nào chả được. Mình ở một mình mà, đâu có sợ chật chội. Cũng mong là không phải căn phòng đó. Sao vậy? Cậu đang nói phòng nào? Không có gì đâu. Hai cô gái kia lắc đầu lảng sang chuyện khác. Hải Yến cũng không quan tâm mà cứ như vậy trở lại bữa tiệc. Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ cho nên Hải Yến thức dậy là bắt đầu việc dọn dẹp để chuyển phòng như lời giao hẹn từ trước. Ông Phước cũng có mặt và phụ giúp cô một cách chu đáo. Một lát sau, cô được ông chủ trọ dẫn lên tầng 3. Vừa bước lên mấy bậc thang, ông Phước đã nói, cháu ở trên này tính ra còn vui hơn nhiều đấy. Tầng dưới bọn thanh niên nó đi qua đi lại, ngó nghiêng, cho nên mấy đứa con gái như cháu hay ngại. Trước câu nói này, Hải Yến cũng chỉ gật đầu cười trừ. Bây giờ ông Phước có nói thêm gì thì cũng không thể nào thay đổi được việc cô sẽ được miễn phí 3 tháng tiền trọ. Lên đến nơi, đúng là nó không khác gì so với sự bài trí ở tầng trệt, nếu như không muốn nói trông sạch sẽ hơn. Cũng là dãy phòng với cái hành lang chạy dọc đằng trước. Ông Phước đưa tay chỉ vào căn phòng cuối dãy rồi bảo, đây, phòng của con ở phía ấy. Vâng ạ. Nhận chìa khóa xong, cô chẳng cần ngần ngại mà bước tới mở cửa. Thế nhưng rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, một luồng hơi lạnh từ bên trong thổi ngược ra, làm cho Hải Yến bất giác rùng mình. Cô phải khựng lại gần 3 giây, cô mới có thể đưa tay lên bật công tắc để tiếp tục bước vào. Nhìn khắp một lượt, bên trong căn phòng không hề trống trơn mà là một chiếc giường, một bộ bàn ghế bằng gỗ. Và đặc biệt thứ làm cho Hải Yến thích thú nhất đó là cái cửa sổ, nơi có thể phóng tầm nhìn ra ngoài bãi đất trống bên cạnh dãy trọ. Nếu không xác định nhầm phương hướng thì mỗi buổi sáng sớm cô sẽ được ngắm bình minh qua ô cửa sổ này. Xong rồi nhé, chú đi đây. Giọng của ông Phước vang lên ở bên ngoài. Hải Yến gần gù nở một nụ cười tươi rói. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Công việc tiếp theo đối với cô khá mệt mỏi. Thế nhưng một phần động lực từ cái ô cửa sổ hết sức thơ mộng, cho nên chỉ mất chừng 2 giờ đồng hồ thì việc chuyển phòng cũng hoàn tất. Hải Yến nằm vật ra chiếc giường, nở một nụ cười đầy mãn nguyện, cô thầm nhủ. Thật không ngờ mình may mắn đến độ chuyển lên căn phòng ngon lành hơn, mà lại được miễn phí cho mấy tháng tiền phòng. Mẹ biết tin này chắc là vui lắm đấy. Ngay tới đây cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ. Alo mẹ nghe đây. Hôm nay mẹ có đi làm không? Có, mẹ đang chờ đợi chén bát để rửa đây. Con đến đợt nộp học phí rồi hả? Không phải. Hải Yến nhanh nhẩu đáp. Mẹ đừng lo, còn lâu mới đến mà. Con chỉ có tin vui muốn báo cho mẹ biết. Tin gì đấy? Cô cứ úp mở như vậy làm cho mẹ sốt ruột lắm. Hải Yến khoe về chuyện phòng trọ và những may mắn mấy hôm nay mình gặp phải. Trời đất ơi thật hả con? Đúng là trời Phật thương gia đình của mình. Để mẹ sắm một cái lễ sang nhà thờ của dòng họ dâng lên các cụ. Vâng ạ. À còn nữa, con có để dành được một ít tiền, con gửi về cho mẹ mua thêm quần áo ấm cho các em nhé. Thôi thôi thôi, con cứ giữ lấy đi, gửi về làm cái gì, mẹ còn tiền cơ mà. Không sao đâu, mẹ không nhận con buồn đấy. Nhưng mà thôi, con bận học nha, lúc khác con sẽ gọi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Không đợi cho mẹ mình kịp nói gì thêm, Hải Yến đã cúp máy. Mẹ yên tâm đi, sau này con ra trường, con cố gắng phấn đấu kiếm được công việc tốt, sau đó đón mẹ và các em lên đây ở. Nằm nghĩ ngợi liên man, Hải Yến cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết có phải do mệt mỏi vì phải chuyển trọ hay không, mà trong cơn mê ma ấy, cô thấy những hình ảnh lờ mờ không rõ ràng. Nhưng mà hình như có mấy cái bóng người xuất hiện trước mặt. Không gian trong phòng khá tối, cho nên Yến không thể nhìn rõ mặt bất cứ ai. Cô cũng thử thều thào cất tiếng gọi, tuy nhiên chẳng hề nhận được bất cứ một sự phản hồi nào. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang, Hải Yến mới bừng tỉnh. Ai vậy? Cô ngơ ngác đưa tay của quàng tìm cặp kính. Khi đã định thần lại được, Hải Yến nhận ra người gọi cô là cô bạn tên Trâm. Vừa mới nhấc máy, cô nghe thấy giọng của đối phương hỏi một cách dồn dập. Yến, mày ở đâu vậy? Chuyển phòng rồi à, phòng nào? Hải Yến mỉm cười trả lời và không quên chỉ chỗ căn phòng trên tầng 3. Tao ở phòng cuối dãy, sao đấy? Nhưng tưởng đâu cô sẽ được Trâm chúc mừng, thế nhưng không. Thứ Hải Yến nhận được thậm chí còn khó hiểu và bất ngờ hơn. Mày dọn đi ngay, đừng, không được. Alo, mày nói cái gì vậy? Trâm lắp bắp nói gì không rõ rồi tắt máy. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vọng lại. Khi cánh cửa được mở ra, đứng bên ngoài lại là Trâm. Ủa Trâm, vào đây chơi, xem phòng của tao này, cái phòng có cửa sổ đẹp lắm. Trâm lắc đầu giật lùi về đằng sau vài bước rồi ra hiệu cho Yến đi theo. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Yến, ra đây, tao có chuyện này muốn nói với mày. Tò mò xen lẫn khó hiểu, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc xò chân vào đôi dép kê trước cửa rồi bước tới. Cho đến khi cả hai đứng ở lối cầu thang, Trâm bắt đầu bấu chặt tay của bạn rồi gắt. Tự nhiên mày chuyển đến đây làm gì? Phòng này sao? Phòng này làm sao? Phòng này nó có ma đấy. Cụm từ có ma được Trâm vừa nói ra đây làm chú Yến bật cười. Trời đất ơi, lại tính trêu đùa gì nữa đây? Mày không tin à? Tất nhiên là cô không tin, ngược lại còn cho rằng bạn của mình đùa giỡn. Bất chấp việc gương mặt của Trâm đang khá nghiêm túc. Sáng nay tao với con Lệ đi làm sớm, chứ nếu biết ông Phước định chuyển phòng mày lên đây á, bọn tao đang ngăn can từ đầu. Ông ấy đúng là ác nhân thất đức mà. Sao lại có thể cho mày lên đây ở, rồi lấy cái mắc miễn phí tiền trọ được chứ? Đúng là chả có thứ gì miễn phí từ trên trời rơi xuống mà không phải là phân chim cả. Nào, mày nói cái gì vậy Trâm? Mày không tin à? Để một tí tao gọi con Lệ lên luôn. Rất nhanh chóng Lệ cũng có mặt. Nhưng bất chấp việc hai người bạn nói căn phòng cuối dãy trọ có ma, Hải Yến vẫn phớt lờ đi. Ngoài ra còn có chút cảm giác khó chịu. Hai người đừng vậy nữa có được không? Mà với chả cỏ chứ. Tao tới đây ở là được bố con chú Phước giúp đỡ và tạo điều kiện lắm. Bây giờ lại nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí này. Chú ấy xem tao ra gì nữa đây. Cái gì? Mày nói những lời của bọn tao nói là tin đồn nhảm nhí hả? Tao không có ý đó, thế nhưng mà thôi kệ mày đấy. Sướng khổ là do mày chọn. Châm, đi thôi. Thế không thể thay đổi quyết định và suy nghĩ của đối phương, Lệ cùng Châm bất lực rời đi. Trông theo bóng của hai cô bạn dần khuất khỏi cầu thang, Hải Yến chỉ biết thở dài mà thôi. Trở lại phòng của mình, cô cầu nhau vì sự mê tín của hai cô bạn đã phá luôn cái giấc ngủ ngon lành. Nằm trở lại giường, Hải Yến lẩm bẩm: căn phòng sạch sẽ thoáng mắt thế này mà cỏ đâu ra chứ. Và lại Hải Yến cũng không tin trên đời này tồn tại cái thứ gọi là tâm linh. Cô tuy xuất thân từ một làng quê nghèo nên mà đầy rẫy những câu chuyện ma quỷ kinh dị. Đã vậy căn nhà ở quê của cô cũng nằm gần nghĩa địa. Thế cho nên từ nhỏ Hải Yến đã quen với tiếng trống chiêng, tiếng kèn lễ mỗi khi có đám ma đi ngang qua. Chưa dừng lại ở đó, thú vui của cô cùng với đám trẻ trong làng chính là mỗi buổi chiều những ngày rằm sẽ đi vào nghĩa trang để nhặt đồ cúng. Chính cái cuộc sống và nếp sinh hoạt như vậy cho nên Hải Yến không tin rằng trên đời này có ma. Bởi nếu có, cô đã chứng kiến rồi, chứ không phải để cho đến tận bây giờ. Trước hết thứ Hải Yến sợ lại chính là lòng người, là những tiếng chửi mắng, những trận đòn đến từ người bố khốn nạn của mình. Trở lại thực tại, nhận ra kim đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 12 giờ trưa. Cộng với cái bụng đói đang kêu, Hải Yến quyết định không nghĩ ngợi gì nữa mà khóa cửa rồi ra ngoài tiệm ăn. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, giờ mà ra chợ rồi nấu nướng thì cơ thể của cô sẽ biểu tình mất. Xuống đến dưới tầng, Hải Yến ngó mắt nhìn về căn phòng trọ ở dưới tầng trệt. Cái gia đình kia cũng đang lò mò chuyển đồ đạc vào. Nhận ra cô, người chồng đưa tay lên vẫy vẫy, kèm theo một nụ cười tươi rói. Yến cũng gật đầu chào lại rồi nhanh chóng leo lên xe rời đi. Trong lòng có chút vui vẻ bởi cô nghĩ ra mình đã làm một chuyện tốt cho đối phương. Ra tới bên ngoài lang thang chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Hải Yến tìm được một quán bán cơm trông khá sạch sẽ. Lượng khách ăn bên trong khá đông đúc cho nên cô nghĩ chất lượng của nó cũng không đến nỗi nào. Dừng chân chống xe, đưa chân bước vào bên trong. Sau khi chọn mấy món trong quầy, cô ngồi xuống trước bàn trong góc rồi chờ đợi. Và rồi người phục vụ mang ra hai phần canh rồi đặt xuống trước mặt. Yến chỉ nhận một phần rồi phần còn lại đặt vào trong khay. Thế nhưng rồi câu nói của người phục vụ làm cho cô giật mình. Ủa, chị đi đâu mà hai người lấy có một phần canh thương hả? Hai người? Làm gì mà có hai người cơ chứ? Yến lắc đầu phân trần rằng chị mình đi một mình. Tuy nhiên cậu thanh niên phục vụ vẫn lắc đầu quả quyết. Nhầm là nhầm thế nào được chứ? Từ bà nãy em thấy chị ngừng xe rồi bước vào trong quán. Ngay yên sau còn có một chị nữa cơ mà. Trước câu nói này, tất nhiên Hải Yến không tin. Vì làm sao cô không biết nếu có người đi cùng mình chứ? Nhiều khi phục vụ khách hàng nhiều quá, cho nên cậu thanh niên này nhầm lẫn mà thôi. Nghĩ như vậy, Yến cũng không muốn tranh cãi mà chỉ im lặng trả lại một phần canh rồi chờ đợi đĩa cơm được mang ra. Một lát sau, bữa ăn kết thúc với một cái bụng no căng. Cái quán này đông cũng phải bởi chất lượng đồ ăn và sự nêm nếm rất hợp khẩu vị. Có chăng sự không hài lòng duy nhất đến từ phía cậu thanh niên phục vụ ban nãy? Khi trong chốc Hải Yến lại để ý thấy cậu ta đang nhìn mình với một cặp mắt đầy dò xét. Trở lại phòng trọ thì cũng hơn 2 giờ chiều. Cô không nằm trên giường nữa mà mở chiếc laptop cũ để soạn giáo án, chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ sắp tới. Sau 2 năm học, Hải Yến đang là sinh viên loại giỏi, thường xuyên đạt học bổng, cho nên cô rất kỳ vọng mình tiếp tục giữ vững thành tích này trong năm thứ 3. Đang cầm cùi làm bài thì bất ngờ cái màn hình vụt tắt, không còn hiển thị phần mềm soạn giáo án nữa, mà thay vào đó là một cái phông màu nền đỏ đậm. Hải Yến giật mình, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, bởi nếu máy tính xảy ra hỏng hóc thì cả tệp giáo án của cô vất vả soạn cả tháng trời sẽ trở thành công cốc. Và rồi sau mấy giây thì cái phông nền màu đỏ kia cũng biến mất. Nhưng Hải Yến còn chưa kịp mừng thì bất chợt nó chuyển sang một phần mềm trình duyệt cùng với một đoạn âm thanh lạ. Cái âm thanh nghe như tiếng người la hét, khóc lóc một cách đầy thảm thiết. Cô vội vàng bật dậy khỏi ghế, rồi gập luôn chiếc laptop của mình lại. Cái gì vậy? Gọi là sợ cũng không phải, thế nhưng chuyện vừa diễn ra đây, nó làm cho cô không thể nào giải thích được. Thử khởi động thêm một lần nữa, thế nhưng tiếng kêu gào kia vẫn xuất hiện để ám ảnh. Thế không ổn, hãy Yến bỏ chiếc laptop vào ba lô rồi khóa cửa phòng. Nơi cô tìm đến là một cửa hàng chuyên sửa chữa đồ điện tử. Sau khi trình bày tình trạng cũng như đưa chiếc laptop của mình cho người chủ cửa hàng xem qua, anh ta mỉm cười rồi trấn an cô. Cái này bình thường thôi em, máy tính chỉ bị virus xâm nhập thôi rồi tự mở các đường link lạ. Em mang đến sớm thế này, chỉ cần trả lại chương trình là xong. Hải Yến nghe vậy thì liền đáp. Vậy thì may quá. À mà anh ơi, lúc nãy em có soạn giờ một cái đoạn văn bản đấy, anh xem có khôi phục được không? Em đã sao lưu chưa? Em hình như là chưa. Nếu chưa thì khó lắm, không khôi phục nổi đâu. Gương mặt của Hải Yến méo hẳn đi, bởi chẳng khác nào mà cô mất cả buổi chiều một cách công cốc. Có một chút bực bội, thế nhưng có còn hơn không. Hải Yến thở dài giao máy cho chủ tiệm, rồi ngồi trên dãy ghế ở bên ngoài để chờ đợi. Một lát sau, khi lỗi của chiếc laptop được khắc phục thì cũng gần hết ngày. Cô nhìn đồng hồ rồi thở dài một hơi. Không còn tâm trạng nấu nướng gì nữa, Hải Yến quyết định xét lại ăn ngoài quán, rồi tranh thủ thời gian về soạn lại phần giáo án đã bị mất. Trở lại quán cơm lúc trưa, thời điểm này nó không quá đông. Cậu nhân viên phục vụ đon đả nhận ra khách quen. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, hai bát canh được mang ra. Cậu làm sao vậy? Sẵn cơn bực bội trong người, Hải Yến cáu gắt. Tôi đã bảo bao lần là tôi đi có một mình cơ mà. Em biết ngay là chị sẽ nói vậy mà. Đây, lúc nãy vào quán em có quay lại cảnh này, chị xem đi. Vừa nói cậu ta vừa mở điện thoại của mình ra. Đây, chị xem đi. Rõ ràng là... Câu nói của cậu thanh niên còn chưa kịp dứt thì bị chính cậu chặn lại. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào màn hình. Bên trong là đoạn video ghi lại cảnh Hải Yến đang bước chân vào quán. Và tất nhiên chỉ có một mình cô mà thôi. Ô, sao lại như vậy chứ? Nào, bây giờ cậu còn định chọc phá tôi nữa đây. Không phải chứ ơi em. Giống như tìm thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy. Cậu ta tức tốc chạy thẳng ra gian nhà phía sau rồi mất hút. Hải Yến nhìn theo rồi lẩm bẩm. Đúng là hết nói nổi mà. Chẳng lẽ cái quán này tuyển nhân viên thần kinh không được ổn định? Lời phàn nàn của Hải Yến tạm thời ngưng lại, bởi phần cơm lúc này đã được bà chủ quán đích thân mang đến. Cái thằng này mày đi đâu rồi chứ? Biết bà ta đang nhắc tới cậu thanh niên phục vụ ban nãy, cho nên Hải Yến tò mò. Cô ơi, cậu bị sao vậy cô? Từ trước đến giờ cứ bảo là có người đi theo cháu. Thật vậy hả? Vâng ạ. Cô xem thế nào đi, chứ cứ như vậy khách cứa đâu dám lại ăn nữa. Bà chủ quán nhìn Hải Yến một lượt rồi lẩm bẩm. Cô đừng có trách nó, cái thằng bé nó là cháu họ của tôi. Lúc nên 5 tuổi nó đuối nước nhưng mà không chết. Từ đó trở đi nó có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không có thể thấy. Cô nói vậy là sao à? Tôi thực sự không muốn làm cô hoang mang đâu. Thế nhưng mà nếu mà thằng bé nói gì, thì cô nên tin và đi tìm người giải đi. Nghe đến đây Hải Yến cũng dần hiểu đối phương muốn nói gì. Thế nhưng do đang mệt trong người, cho nên thái độ của cô cũng chẳng được thiện cảm cho lắm. Cô có biết những gì cô vừa nói đây là mê tín dị đoan không? Tiếp theo sẽ là gì? Môi giới bói toán à? Cái chiêu trò này cho không lạ gì nữa. Nó dứt câu, Hải Yến đứng phắt dậy. Cô cho cháu xin một chiếc hộp đi, cháu gói phần cơm này mang về. Trên thái độ thẳng thừng của Hải Yến, bà chủ quán cũng chỉ biết gật đầu thở dài mà thôi. Nhìn theo bóng của vị khách khó chịu rời khỏi quán, bà lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi biết cô không tin, nhưng cũng cầu xin ơn trên soi xét, ban chút bình an cho cô. Gần 6 giờ tối, Yến lái chiếc xe máy cũ kỹ của mình về lại khu trọ. Hôm nay đang là thứ 6 cho nên khu trọ có phần vắng vẻ lắm. Những công nhân tận dụng khoảng thời gian 2 ngày nghỉ cuối tuần để đưa gia đình về quê hoặc là đi chơi đổi gió. Trâm và Lệ có vẻ cũng không nằm ngoài hai khả năng này, khi cánh cửa của căn phòng trọ họ đang khóa kín. Lầm lũi qua khỏi cầu thang, lội bộ lên tới tầng 3, Yến có chút thở dốc. Cô đưa tay lên xoa phần ngực của mình. Sau gần một phút đứng yên tại chỗ, hơi thở của cô có phần bình thường trở lại. Yến lọ mọ bước về phòng, mở cửa và ấn cái công tắc đèn. Nhưng tưởng đâu cái ngày đen đủi đã kết thúc, thì cô nhận ra cho dù là đã bật công tắc đến mấy lần, thế nhưng bóng đèn trong phòng không hề phát sáng. Lại cái gì nữa đây? Vừa mệt vừa bực bội, Yến gắt gỏng gọi ngay cho ông Phước để bảo ông đến sửa điện. Alo, tôi nghe. Chú Phước ơi, điện trong phòng của cháu bị hỏng rồi, chú làm ơn sửa giúp cháu được không? Ủa, hỏng hả? À được rồi, đợi tí tôi đến ngay. Hãy Yến cúp máy rồi ngồi ngay ngoài hành lang để chờ đợi. Tuy nhiên đợi gần 20 phút chẳng thấy ông ta đâu. Yến gọi lại lần này thì bên đầu dưới bên kia chỉ là tiếng của người tổng đài viên thông báo, thiêu bao không liên lạc được. Cái gì vậy? Chú định trốn trách nhiệm với mình sao chứ? Hãy Yến cũng nhớ tới lời của cô bạn cùng lớp tên Dung, rằng bố của cô thỉnh thoảng hay đi uống rượu. Khi đi thì cho dù trời có sập ông cũng chẳng quan tâm, cùng lắm là hứa hẹn rồi tắt máy nhậu tiếp. Đợi thêm 10 phút nữa, Yến bất lực. Cô bật ánh đèn flash trong điện thoại của mình rồi lên tự thử xem vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên với một cô gái trước giờ chưa có kinh nghiệm và kiến thức về điện thì mọi thứ cứ như gà mắc tóc. Sau khi xem sơ qua cái cầu chì thì nó không bị cháy, Yến lại hướng ánh đèn flash về cái bóng treo trên trần. Và rồi ngoài cái bóng ra thì cô còn trông thấy một sợi dây thừng dài cuộn từ trên cái xà nhà thõng xuống. Tất nhiên từ lúc chuyển đến đây cô không hề thấy sự xuất hiện của nó. Cái này ở đâu ra vậy? Đang định tò mò kéo sợi dây kia thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói lè nhẹ của ông Phước. Hãy Yến nhanh chóng bước ra thể hiện sự khó chịu của mình. Chú đến muộn vậy, lại còn đầy mùi rượu nữa. Ông Phước nở một nụ cười nhưng có phần gượng gạo. Tôi bận một tí việc, thôi cháu ra ngoài đi để đó tôi xem cho. Chỉ chừng 3-4 phút sau thì ánh đèn bất ngờ sáng trở lại. Tâm trạng của Hải Yến lúc này cũng dễ chịu hơn. Cô cúi đầu cảm ơn đối phương. À mà này, sao à? Ông Phước như muốn nói một điều gì đó, thế nhưng rồi lại lắc đầu im lặng quay lưng rời đi. Trở lại căn phòng của mình, Hải Yến khóa trái cửa rồi tranh thủ đi tắm. Cho dù mệt mỏi tận cùng, thế nhưng cô thực sự không còn nhiều thời gian với cái đống nội dung trong giáo án đang chờ đợi. Chính sự gấp gáp này, Yến quên bén về cái sợi dây thừng treo trên xà nhà. Mà có quan tâm thì bây giờ nó cũng không còn nằm ở đó nữa. Tắm rửa xong xuôi, cô sinh viên trẻ ngồi trước chiếc laptop. Nó có vẻ hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên để cho an toàn, hãy Yến sao lưu cái tệp giáo án lên tài khoản lưu trữ của Google, rồi soạn thảo trực tiếp trên ấy. Nhớ laptop lại có vấn đề thì nội dung cũng không bị mất nữa. Cứ như vậy công việc khiến cho Yến gần như không chú ý đến giờ giấc. Đến khi hoàn thành xong trang cuối, nhìn đồng hồ thì cô giật mình. Đã quá 12 giờ khuya. Vội gấp chiếc laptop lại, Hải Yến kiểm tra cửa phòng thêm lần nữa, rồi tắt cái bóng đèn huỳnh quang trong phòng để thay thế bằng một ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Ai xa ơi, đúng là mệt quá thôi. Ngả lưng xuống giường, cô lúc này không biết nên vui hay nên buồn, bởi ngày hôm nay mang lại cho cô những cảm xúc đầy hỗn độn. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Hải Yến thả lòng người rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi thứ cô hy vọng về một sự thoải mái lại chẳng hề diễn ra. Thay vào đó là cái bóng người như lúc sáng lại hiện ra. Lần này họ rõ ràng hơn nhiều, có khoảng 4 người. Tất cả họ đứng quây quanh giường của Yến. Trong mặt người nào cũng đều toát lên một vẻ lạnh lùng u uất. Yến định nhòm dậy hỏi xem mấy người này là ai. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cả 4 người đã giặt ra, nhường chỗ cho một bóng người khác tiến tới. Là một cô gái trẻ. Ý nhận biết từ mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, chứ còn gương mặt thì không nhìn rõ bởi bị chính mái tóc che khuất. 4 người kia có vẻ kính cẩn trước cô gái lắm. Họ cúi đầu xì xầm gì đó rồi bất ngờ mỗi người túm lấy mũi chi trên người của Yến. Khi cả tay và chân đều bị khống chế, cô vùng vẫy ú ớ kịch liệt. Thế nhưng mọi sự kháng cự đều vô nghĩa. Cô gái kia ngày càng tiến tới gần hơn. Những gì cuối cùng Yến cảm nhận được là một luồng hơi lạnh toát truyền vào cơ thể của mình. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tiếng chuông điện thoại làm cho Yến bừng tỉnh. Hai mắt của cô lúc này mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Yến vừa trải qua một giấc ngủ với những hình ảnh đầy lộn xộn. Cô cũng chẳng nhớ được gì ngoài cảm giác tay chân không có lấy một chút sức lực. Định thần lại, Yến với tay lấy điện thoại rồi nhấc máy. Sự mệt mỏi khiến cô không kịp nhìn xem là tên ai đang hiện trên màn hình. Yến, mày bị làm sao vậy? Mày bị điên hả? Câu hỏi với giọng gấp gáp dồn dập càng làm cho Yến bối rối hơn. Phải mất một lúc cô mới nhận ra giọng của người đang gọi mình đây là Dung. Cái con này, ta làm sao mà mày mắng tao? Yến tò mò hỏi. Thế nhưng những gì cô nghe được tiếp theo đây lại vượt xa sức tưởng tượng. Dung kể lại lúc sáng cô vừa thức dậy thì nghe người giúp việc thông báo. Lúc gần sáng có một người tìm đến, đập cửa rồi lớn tiếng mắng trời. Đến khi ông Phước đuổi ra thì mới bỏ đi. Tò mò, Dung mở đoàn máy quay quay lại cảnh trước cổng vào thời điểm ấy thì hết sức bất ngờ, bởi cái người đến cuối phá kia lại chính là Yến. Đứng trước lời cáo buộc này, tất nhiên Yến làm sao có thể chấp nhận. Cô lắc đầu chối ngay. Ta không có làm chuyện ấy, mày nhầm rồi. Ta ở phòng tao cả đêm qua mà. Mày có chắc không? Tao chắc mà. Được, đợi tí nữa tao sẽ gửi cho mày coi. Ở gửi sang đây, làm gì có cái chuyện đó được chứ. Thế nhưng rồi đoạn video được Dung gửi qua ngay sau đó đã chấm dứt mọi sự phản bác, bởi Yến thấy mình đúng là nhân vật chính trong ấy. Ngay cả bộ quần áo ngủ cô đang mặc trên người cũng hoàn toàn trùng khớp. Cái gì thế này? Tại sao lại là mình? Khỏi phải nói, Yến hoang mang cực độ. Cô bật dậy đưa tay vào đầu bứt tóc, cố gắng nhớ xem đêm qua rốt cuộc đã có chuyện gì. Và rồi cô nhớ lại cái giấc mơ với những người kỳ lạ ấy xuất hiện. Thế nhưng nó làm sao có liên quan đến hành động này? Yến trộm lấy điện thoại rồi ú ớ. Alo Dung ơi, gặp nhau được không? Trở về chiều, Hải Yến có mặt tại một quán cà phê gần dãy trọ. Đến nơi cô đã thấy Dung ngồi sẵn. Trong gương mặt của đối phương có vẻ khó chịu lắm. Yến bước tới gần kéo ghế ngồi xuống, không quên là một nụ cười gượng và vài câu hỏi thăm xã giao. Chào cậu nhé, cậu ra lâu chưa? Dung thì có vẻ không quan tâm, cô tiếp tục chất vấn bạn của mình về hành động kỳ lạ. Này, cậu trả lời cho tôi biết đi. Không biết gia đình tôi có làm gì sai với cậu không? Không có đâu mà. Từ ngày chuyển trọ đến đây, chính cậu và chú Phước giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu may lúc đó đang là sáng sớm, chứ ban ngày ban mặt hàng xóm nghe thấy thì lại sinh chuyện gièm pha. Hải Yến thở dài thành thật kể lại mọi chuyện. Thế nhưng Dung làm sao có thể chấp nhận đối phương không hay biết gì cơ chứ? Chẳng lẽ do Hải Yến mộng du cho nên làm những cái chuyện mà bản thân của mình không ý thức được? Thế cuộc gặp càng lúc càng trở nên căng thẳng. Hải Yến tuy đinh ninh là mình không làm gì, thế nhưng cũng đành xin lỗi đối phương cho qua chuyện. Thôi bỏ đi, tôi không muốn cậu đến gây rối thêm lần nào nữa đâu. Nếu không thì chỗ ở của cậu bây giờ, tôi không chắc có thể thuyết phục bố tôi tiếp tục cho cậu thuê hay không nữa. Ờ, mình biết rồi, mình sẽ để ý hơn, cảm ơn cậu. Cuộc gặp kết thúc trên đường trở về từ quán cà phê. Trong đầu cô lúc này tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Đến nơi, Hải Yến tiếp tục nằm vật ra giường suy nghĩ miên man. Cả ngày hôm nay cô chẳng có gì bỏ bụng, thế nhưng không cảm thấy đói mà chỉ muốn ngủ. Và rồi mặc cho trời còn chưa tối hẳn, Yến đã thiếp đi. Trong cơn mê man này vẫn là cô gái trẻ bí ẩn kia xuất hiện. Tuy nhiên giờ đây cô ta chỉ có một mình. Yến thều thào mở lời hỏi xem đối phương là ai, sao lại có mặt trong giấc mơ của cô. Nhưng có vẻ cô gái kia không muốn trả lời lắm. Cô ta đứng yên nhìn Yến một hồi lâu rồi bước tới giữa phòng. Những gì xảy ra tiếp theo là một màn tra tấn thị giác đến kinh dị. Yến trông thấy lại sợi dây thừng thòng từ trên nhà xuống. Đáng sợ nhất là hành động của cô gái. Cô ta nhón người đưa cổ của mình vào sợi dây, rồi cứ như vậy đu tòn ten trên cái xà nhà. Qua kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, Yết hét toáng lên rồi bừng tỉnh dậy. Cô bật luôn cái công tắc của bóng đèn huỳnh quang, ánh sáng tỏa ra trắng cả căn phòng. Tất nhiên là không hề có ai ngoài Yến ở đây. Thế nhưng cho dù chỉ là một giấc mơ, nhưng mà sự chân thực từ nó khiến cho Yến ý thức được không thể nào là một sự trùng hợp. Nhắc lại câu chuyện của Trâm và Lệ vào cái hôm mới chuyển lên căn phòng này và những sự việc kỳ lạ chính mình đã trải qua, cho dù không tin, Yến cũng bắt đầu có chút ớn lạnh trong người. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đang là 2 giờ sáng. Cho dù còn sớm nhưng Yến vẫn quyết định thức cho đến sáng. Suốt quãng thời gian mấy tiếng đồng hồ ấy, hễ có bất cứ một tiếng động nào vang lên đều làm cho cô giật mình, lấy chiếc khăn quấn kín người. Để cho trời vừa hừng sáng, Yến vừa lấy chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho Trâm. Không phải đến cuộc thứ 3 thì Trâm mới nghe máy, giọng nói lộ rõ về ngái ngủ. Thế nhưng khi được Yến trình bày sơ qua thì Trâm đã thốt lên. Đấy, ta đã nói ngay từ đầu mày không có tin. Căn phòng trọ có ma, làm gì có ai thuê mà ở được một tuần đâu. Trâm ơi, tao sợ lắm, thế bây giờ tao phải làm sao? Thôi cứ bình tĩnh đi, để một lát nữa tao với con để lên thành phố rồi tính. Khi nào hai người lên? Cũng sắp thôi, từ quê lên trên đó mất hơn 2 tiếng. Sau cuộc gọi chóng vánh của người bạn, Yến không còn can đảm ở trong căn phòng để đáng sợ nữa, mà lập tức nhòm dậy, chạy ngay xuống dưới tầng để trú tạm dưới cái mái hiên. Thậm chí cô mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người, bất chấp cho việc có thể bị những ánh mắt xăm soi từ mấy gã thanh niên cùng dậy trọ. Đợi đến khoảng chừng hơn 9 giờ sáng, Trâm và Lệ cũng lái xe từ quê lên. Trông thấy bộ dạng của người bạn mình, hai người vừa thương cảm vừa không giấu được sự buồn cười. Và rồi khi cả ba có mặt trong phòng của Trâm thì câu chuyện ma quỷ ở trong căn phòng trên tầng 3 cũng được họ kể chi tiết hơn. Không ai biết con ma có từ bao giờ, thế nhưng khi Trâm và Lệ chuyển đến khoảng hơn 1 năm trước thì đã nghe mọi người đồn đại về nó. Ngay cả ông Phước cũng không bác bỏ. Ông vẫn thuê căn phòng ấy bình thường, chỉ là không nhận cọc để phòng việc ai không ở nổi thì có thể dọn đi bất cứ lúc nào nếu muốn. Và hầu như chẳng ai có thể ở đó được quá 1 tuần. Và cái kết thì đều rơi vào cái gương mặt hoảng hốt. Lần gần nhất có người thuê căn phòng này là vào hơn 3 tháng trước, là một cặp vợ chồng trẻ với người vợ đang mang thai. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường lắm. Thế nhưng vào một đêm nọ, Trâm đang ngủ thì người vợ kia hớt hải chạy xuống tầng, đập cửa từng phòng rồi cầu cứu với giọng đầy khẩn khoản. Hỏi ra mới biết mấy hôm vừa rồi, chồng của cô cứ bảo mình nằm mơ thì một người con gái trẻ. Cô ta treo cổ ngay trong phòng ghê sợ lắm. Mới nghe thì người vợ không tin, bảo rằng chồng của mình kiếm chuyện để trêu. Thế nhưng đến đêm nay khi cô thức dậy vì khát nước thì nhận ra người chồng của mình ngồi thu lu trong góc, mặt quay vào trong tường. Tò mò cô cất tiếng gọi khe khẽ, bất ngờ đối phương cười khúc khích một tràng rồi thều thào đáp: Tao không phải chồng mày, tao không phải là chồng của mày. Cái giọng nói phát ra từ trong cổ họng của người chồng, thế nhưng âm điệu lại là của một người con gái. Quá sợ hãi, người vợ mới ủ té chạy đi gọi người giúp. Nghe đến đây thì Trâm cùng vài người trong khu trọ cũng tò mò lên trên ấy xem thử. Đến nơi thì tá hỏa bởi người chồng đang thắt một sợi dây từ mấy chiếc áo thun thòng lên xà nhà như thể sắp dùng nó để tự tử. Chưa hết, cặp mắt của anh ta cũng trắng dã, không thích chồng đen đâu. Thế là mọi người lao đến ngăn cản, đưa anh ta đi cấp cứu. Hôm sau người vợ trở về cùng vài người bạn nữa, họ dọn hết đồ đạc trong phòng. Từ đó cho đến nay, Yến là vị khách trọ tiếp theo. Sự việc gần như được sáng tỏ qua lời kể của Trâm. Lệ thì cũng khuyên: Này, mày mau trả phòng rồi dọn đi. Tao với con Trâm hôm trước thấy mày cố chấp cho nên mới không có nói nữa. Tao đúng là... Yến tự trách bản thân. Tự dưng đang yên đang lành, chấp nhận đổi phòng làm gì chứ. Cái này đúng là tham thì thâm, tao hối hận quá. Thôi, chuyện đâu còn có đó, hối hận làm gì cũng vô ích thôi. Ngồi thêm một lúc, Yến lấy điện thoại để gọi cho ông Phước, mục đích là để xử xem ông có cách nào giải quyết không. Tuy nhiên ông nhanh chóng lật mặt với giọng điệu khinh khỉnh. Tôi chỉ có phòng đó thôi, không ở được thì cô cứ trả. Với lại từ đầu cô tới đây đã trả đồng xu các bạc nào đâu mà bảo là thiệt thòi. Cứ coi như mấy hôm rồi bố con tôi cho cô ở nhờ đi. Đôi bên chả có thiệt hại gì cả. Nếu nhắm ở được thì cô ở, còn dọn thì cứ báo tôi một tiếng để tôi tới lấy chìa khóa. Ngay đến đây Yến vừa bất lực vừa hết sức thất vọng với người đàn ông này. Thế nhưng đúng là cô chưa trả tiền trọ, cho nên giờ làm lớn chuyện cũng là vô ích mà thôi. Và lại cô đang có ấn tượng không mấy tốt đẹp với Dung. Giờ đem chuyện ma cỏ tâm sự thì chắc gì đã được tin tưởng. Có khi Dung sẽ mắng vì cái tội dám ăn nói bậy bạ rằng khu trọ của gia đình mình có ma. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã sắp hết ngày. Yến ngồi thử trong phòng của Trâm và Lệ. Hai người bạn này cũng khá tốt bụng khi bảo cô cứ ở lại đây đêm nay trong thời gian tìm trọ mới. Thế nhưng Yến làm gì có điều kiện để đi tìm thuê một chỗ khác. Cô bây giờ đang nằm trong tình thế ở không được mà đi cũng chẳng xong. Tối nay trời lại đổ cơn mưa, như thể tiếp thêm phần lạnh lẽo hiu quạnh trong lòng của Yến. Cô bất lực buồn bã gọi về cho mẹ của mình. Alo, mẹ đấy à? Ờ, mẹ đây. Con gọi có chuyện gì không? Dạ, con không. Hay Yến lắc đầu vừa mới ban nãy, cô còn định giải bày với mẹ. Ấy nhưng mà đến giờ khi giọng của bà vang lên, cô lại chẳng muốn nữa, vì biết tính của bà hay lo. Sau mấy câu chuyện trò thông thường, Hay Yến thì thầm nói với giọng đầy lấp lửng. Mẹ ơi, ở trên lớp con á, có một bạn bị vong theo đấy mẹ. Thật hả? Thế đi đâu mà lại bị vong theo? Con không biết, nghe bảo là trong phòng trọ của nó có vong, mà nó chẳng biết giải quyết thế nào cả. Trời đất ơi, cái này thì gay đấy con ạ. Nó chạy đi tìm nơi khác đi, chứ giải quyết cái gì. Ờ thế là mấy căn phòng như vậy sẽ bỏ hoang hả mẹ? Nói chung thì vấn đề này khó nói lắm. Thế nhưng nếu mà theo mẹ đó, thì mẹ sẽ mua sắm một cái lễ nho nhỏ, đem thắp hương cúng kiếng cho người ta. Dù sao thì sự chân thành vẫn tốt con ạ. Nhiều vong họ không xấu đâu, chỉ là bạn con vô tình ở cùng với họ thôi. Nghe mẹ của mình nói đến đây, Hải Yến như thể tìm được một hướng đi mới để giải quyết cho vấn đề của mình. Sáng hôm sau một đêm ngủ khá yên giấc, Hải Yến dậy khá sớm. Để cho hai người bạn đi làm, cô cũng lái xe ra chợ. Tuy nhiên Yến không chỉ mua thức ăn về nấu cơm, mà cô còn chuẩn bị một mâm đồ lễ với mục đích cúng bái cho vong hồn ở trong căn phòng trọ. Hy vọng họ sẽ buông tha cho cô ở tạm vài tháng chờ tới ngày ký túc xá của trường được tu sửa. Sau khi chuẩn bị xong, Yến xách túi lình kình đổ lên trên tầng 3. Tuy đang là ban ngày nhưng cô vẫn có chút e dè. Thậm chí đầu còn tưởng tượng ra cảnh khi mà mở cửa sẽ thấy cô gái trẻ kia treo cổ toàn ten trong phòng. Chắc Yến sẽ chết ngất. Cũng may là lúc mở cửa, cảnh tượng bên trong lại hết sức bình thường. Yến thở phào một hơi để nhẹ nhõm. Cô rón rén bước vào, dùng luôn chiếc bàn học của mình để làm bàn lễ. Bày biện xong, buổi cúng kiến diễn ra bình yên lắm. Yến cũng không biết cách cầu khấn gì nhiều, mà chỉ nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình. Thưa cô, tôi tên là Hải Yến, tôi tới đây thuê trọ, nhưng là sinh viên nghèo lắm. Tôi không có tiền để chuyển đến nơi khác. Cực chẳng đã tôi mới phải thắp hương khấn vái xin cô. Cô làm ơn làm phước rồi lòng thương cho tôi. Tôi xin ở thêm một thời gian nữa thôi rồi tôi sẽ đi. Chứ bây giờ cô không cho tôi ở đây, tôi chỉ còn nước ra đường thôi. Khấn xong, Hải Yến cắm nén hương vào thẳng nải chuối xanh trên bàn. Đợi cho hương tàn hẳn, cô chắp tay lại, vẫy lạy thêm mấy cái nữa. Đến trưa, Trâm và Lệ trở về sau khi kết thúc ca làm của mình. Khi nhận ra Yến không có trong phòng trọ thì lo lắng lắm. Gọi đến tận cuộc thứ ba, đối phương lúc này mới chịu nghe máy. Alo, trời đất ơi Yến, mày đang ở đâu? Sao bảo sáng nay không có tiết học cơ mà? Tao đâu có đi học chứ. Vậy mày đang ở đâu? Tao đang trên phòng. Cái gì? Mày bị điên hả? Không, tao không có điên đâu. Tao mua đồ mang lên cúng ở trên này. Trời đất ơi, mày điên thật rồi đấy. Tự nhiên cúng, mà biết cúng thế nào đâu mà cúng. Thì tao chỉ cần thành tâm là được thôi mà. Thôi đi, biết bao nhiêu thầy bà cao tay ấn đến cúng, còn chẳng ai được đó, mà mày tự đi làm. Thôi mau xuống dưới đi. Tao xuống đây. Cô gọi kết thúc, Hải Yến đỏ mò từ trên lầu ba bước xuống. Nhìn thấy cô bạn châm quét mắt khắp một lượt từ đầu xuống chân, đến nỗi Hải Yến phải phì cười. Trời đất ơi, mày làm cái gì mà nhìn tao ghê dữ vậy? Mày cúng xong rồi à? Xong rồi, vừa mới xong à, mày gọi mày đây. Đúng lúc này thì Lệ từ trên phòng bước ra, trên tay cầm một củ tỏi. Cô không nói không rằng cứ như vậy trà khắp người của Yến. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy Lệ? Yên nào, ta đang giúp mày xua đuổi âm khí đấy. Sau màn trà sát bằng tỏi thì Lệ mới lẩm bẩm. Mày đúng là điếc không có sợ súng cơ mà. Đừng có mà lên phòng đó thêm lần nào nữa. Mai tao với con Trâm sẽ phụ mày dọn hết đồ đạc xuống đấy. Phòng này ở ba cũng được mà. Cùng lắm trả thêm tiền cho lão Phước là được chứ gì. Cả ngày trôi qua cho đến tối thì Yến thấy mình không thể tiếp tục nằm trên chiếc giường chật hẹp của hai người bạn nữa. Nói gì thì nói ở một hai ngày thì được, chứ đâu thể nào mà làm phiền như vậy mãi. Ngồi dưới mái hiên, bất giác cô đưa mắt nhìn lên tầng 3, ngay phía căn phòng ở cuối dãy. Nó lúc này trông vẫn còn im lìm lắm. Hay là mình... Một ý nghĩ chợt lóe lên. Hải Yến quay nhìn vào bên trong. Trâm và Lệ bấy giờ đã ngủ say. Hít một hơi, Hải Yến lẩm bẩm: thôi, coi như số phận đã sắp đặt đi. Nó dứt câu, cô rón rén lấy điện thoại, túi sách rào bước rồi quay trở lại căn phòng trên tầng 3. Đến nơi cô cũng chần chừ cả chục phút trước cánh cửa để đấu tranh tư tưởng. Mình có nên vào không chứ? Thế nhưng rồi cô cũng hạ quyết tâm. Cánh cửa phòng vang lên một thứ âm thanh khô khốc. Hải Yến đưa tay đặt lên công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập ngay giữa căn phòng. Cái bàn để đồ cúng của cô lúc sáng còn y nguyên, gần như không một chút xê dịch nào cả. Có chút yên tâm, cô bước tới gần hơn bắt đầu dọn dẹp. Đúng 11 giờ khuya, Hải Yến ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Cảm xúc trong đầu của cô lúc này hỗn độn lắm. Thế nhưng chắc do mệt quá, cho nên đến chỉ lẩm bẩm: thôi, cầu mong mọi chuyện sẽ yên ổn. Cô thả lòng người, từ từ nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa kéo Hải Yến thức dậy. Trời lúc này đã sáng, trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên Trâm. Cô ngáp một hơi rồi đưa tay nhấc máy. Alo. Mày lại đi đâu nữa vậy Hải Yến? Tao đang ở trên phòng. Mày không sao nữa đâu. Đêm qua tao thử lên đây ngủ, mọi thứ vẫn bình thường mà. Cuộc gọi kết thúc và cũng không mất quá nhiều thời gian để Yến lắng nghe thấy tiếng có cửa phòng phía trước vọng lại. Khi mở cửa ra, cô bắt gặp ngay một ánh mắt đầy dò xét và ái ngại của cả Trâm và Lệ. Trời đất ơi, hai người làm sao vậy? Câu này tao hỏi mày mới đúng đó. Mày ngủ ở cả đêm ở đây hả? Tao ngủ cả đêm, không có bị sao cả. Tao nói rồi mà, hai đứa mày lại không có tin, ở đây an toàn lắm. Thật chứ? Ô kìa, chứ tao đùa mày làm cái gì? Không tin thì cả hai cứ vào đây ngủ thử một đêm đi. Điên à, đừng có đùa như vậy. Mày không sao là tốt rồi. Thế nhưng mà nhớ cẩn thận đấy, có gì phải gọi bọn tao ngay đấy biết chưa? Yên tâm, tao không có ngại đâu. Không biết có phải do thương cho hoàn cảnh của cô sinh viên tội nghiệp hay không, mà từ hôm ấy trở đi, Yến không thấy bất cứ một chuyện lạ nào xảy đến. Mỗi tối cô học xong bài thì đều leo lên giường ngủ một giấc cho đến sáng. Ngay cả mộng mị cũng không hề xuất hiện. Trâm và Lệ dần dần cũng cảm thấy yên tâm, họ thầm nghĩ. Trong vong hồn kia thương hoàn cảnh của cô sinh viên nghèo, cho nên dù lòng thương mà chiếu cố. Thêm một tuần nữa trôi qua, Trâm và Lệ hôm nay cũng đến ngày lãnh lương, cho nên họ mua hải sản về làm một bữa tươi sống. Tất nhiên Yến cũng được mời rồi. Sau khi nấu nướng xong xuôi, Yến cũng hết tiết học. Cô từ bên ngoài chạy xe về, mang theo một túi trái cây mua ở chợ. Tuy nhiên khi vừa mới nhìn thấy đống hải sản thì cô đã nhăn mặt. Còn gì khác ăn không? Tao dị ứng không ăn được hải sản đâu. Trước câu nói này, Trâm bật cười vì nghĩ bạn của mình đùa. Gớm nữa, con mà không ăn được ít đấy. Không, tao nói thật mà. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc nhăn nhó của Yến thì cô biết đó không phải là chuyện đùa. Thế nhưng Trâm lấy làm lạ. Bởi lục lại trí nhớ Yến đâu có kén ăn hay là dị ứng gì với những món hải sản này. Thậm chí trong cái bữa tiệc lần trước ăn mừng nhận được tiền nhuận bút, Yến cũng nấu một nồi lẩu hải sản cơ mà. Cái con này mày đừng có đùa. Hôm trước chính mày phát minh ra cái món lẩu hải sản phiêu khói gia vị pha sẵn này cơ mà. Bây giờ lại còn chối. Thế hả? Khi nghe Trâm nhắc lại chuyện cũ, Yến nằm mờ rồi nói lảng sang chuyện khác. Hôm đó khác, bây giờ khác. Tao đang thấy mệt trong người, cho nên không ăn được hải sản đâu, nó nhiều đạm lắm. Cũng may mà ngoài món lẩu này ra, lại có thêm mấy món phụ làm bằng thịt gà nữa. Xong phần nấu nướng, cả ba người ngồi quây quanh cái bàn nhỏ. Lệ vẫn là người đầu tiên phát biểu. Hôm nay ấy như ngày lãnh lương nha. Tao với Trâm quyết định bù cho mày đấy. Hấp dẫn quá, cảm ơn hai người. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, nhưng chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, Yến lại nhòm dậy. Có chút bất ngờ, Trâm liền hỏi. Mày sao vậy? Không có làm thêm tí nữa hả? Không, tao no rồi. Với lại có chút việc vào tối nay, cho nên tao phải về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị. Việc gì vậy? Bí mật cho bọn này được không? Bí mật mà. Tao chỉ có thể tiết lộ đây là một cuộc hẹn quan trọng. Chào tạm biệt hai người nhé. Nói đến đây, Yến nhòm dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô dần khuất, Trâm thì thầm. Ê Lệ, qua cái điều bộ này tao nghĩ chắc con Yến nó có người yêu rồi mày. Có thì mừng cho nó chứ sao. Tính ra nó năm nay cũng đâu còn nhỏ gì nữa. Thôi ăn tiếp đi. Nồi lẩu còn đầy ứ nữ thế này. Nếu biết con Yến nó không ăn thì ta đâu mua điều đồ như vậy chứ. Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ tối. Đêm nay ngoài trời có cơn mưa nhẹ, kèm theo bầu không khí se lạnh vì đợt áp thấp nhiệt đới đang kéo đến. Hải Yến từ trong phòng bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy dài khoát đầu gối, tóc búi cao, mắt kẻ đậm, đôi môi đánh son màu đỏ mận. Khóa cửa phòng xong, cô từ từ bước xuống dưới nhà. Lúc này một chiếc xe taxi đã đợi sẵn. Yến cứ như vậy leo lên rồi đi khuất trong màn mưa. Chiếc xe chạy chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì ngừng lại. Người tài xế quay sang nói với vẻ e dè. Này cô, đến rồi đấy. Yến cảm ơn, đang mở ví lấy tiền thì người tài xế hỏi thêm. Đêm hôm thế này, cô tính nghĩ trang làm gì vậy? Trước câu hỏi của đối phương, Yến chỉ nở một nụ cười nhẹ, chứ không hề đáp. Sau khi thanh toán tiền xong, cô mở cửa rồi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Trời tối cộng với cơn mưa giả dích khiến cho bầu không khí trong nghĩa địa vốn đã lạnh lẽo nay lại càng u ám hơn gấp bội. Yến đi qua mấy hàng mộ bia rồi ngừng lại trước một gốc cây lớn. Ngay bên dưới gốc là một nấm mộ đắp đất, xung quanh cỏ mọc tùm. Trước hết cô không phải là người duy nhất có mặt ở nghĩa trang vào giờ này. Ở phía đối diện, một bóng người đang rít từng hơi thuốc lá, lưng tựa vào gốc cây. Tới rồi hả? Thì ra là mày. Vừa nói người kia vừa quẳng cái đầu lọc thuốc xuống rồi bước tới. Đây không ai khác chính là ông Phước. Ông ta hất hàm nhìn Yến bằng một cặp mắt đầy khó hiểu. Yến nhếch mép cười nhẹ. Tôi cứ tưởng ông không đến chứ. Ông Phước lấy từ trong túi của mình ra chiếc điện thoại, chia cái màn hình ra. Bên trên đó là những dòng tin nhắn được gửi ngắt quãng. Là mày gửi mấy cái tin nhắn này phải không? Mày trả lời đi, rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại biết được chuyện của con Trúc? Cái tên Trúc xa lạ được ông Phước nói ra, thế nhưng Yến lại chẳng có chút bất ngờ. Cô bước tới đưa tay vuốt lên tấm bia mộ gần đó. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Trúc đây. Gương mặt của ông Phước bắt đầu biến sắc. Ông giật lùi về đằng sau, tuy nhiên vẫn giữ được cái giọng gằn ghè để đe dọa. Mày đừng có nói hàm hồ, con Trúc chết rồi. Tôi lừa ông làm gì? Hay là mày nghe đến những câu chuyện người ta xuyên tạc rồi chọc phá tao? Yến, mày nói cho chú nghe đi. Con mày, ta không phải là Yến. Yến ngắt lời của đối phương. Hai con mắt của cô lúc này trở nên đỏ ngầu như máu. Ông Phước như là chết lặng, bởi ý thức được người đang đứng đối diện mình không phải là cô sinh viên tên Yến nữa. Định thần lại được, ông liền giơ tay lên xua xua. Thôi được rồi, cho dù mày là Yến hay Trúc gì cũng được, nhưng nếu mày là Trúc thì mau xuất ra khỏi thân xác này đi. Mày đã là vong hồn, mày chết rồi, đừng có quấy phá tao. Cái chết của mày ta cũng đâu cố ý, ai bảo mày không chịu sự sắp xếp của tao? Sắp xếp ư? Đồ súc sinh, giờ này còn giả nhân giả nghĩa. Và rồi qua những lời của ông Phước, sự thật cũng được tiết lộ. Vào khoảng 8 năm trước, khu trọ của ông có một vị khách nữ trẻ tuổi đến thuê. Người này tự xưng là Trúc, quê ở vùng ven cách đây khoảng chừng 20 cây số. Cô làm nghề trang điểm tự do. Do không tìm được nhiều khách, cho nên kinh tế chỉ đủ thuê trọ ở vùng ngoại ô. Ban đầu ông Phước cũng không để ý gì nhiều. Thế nhưng dần dà qua mấy lần gặp nhau, thì cả hai nảy sinh tình cảm. Ông Phước lại nói dối rằng mình đã ly hôn vợ và hiện đang độc thân. Trúc cứ như vậy mà hy vọng rằng mình sẽ tìm được bến bờ của hạnh phúc. Thế nhưng rồi sự thật về chuyện gia đình của ông Phước bị phanh phui. Vợ của ông tìm đến tận nơi để đánh ghen, thậm chí còn dọa sẽ gửi hình ảnh khỏa thân của cô về cho gia đình. Sau màn đánh ghen ấy, ông Phước cứ gọi và hứa cho cô một số tiền, rồi lại Trúc phải dọn đi nơi khác và cả hai cắt đứt quan hệ. Trong lúc cự cãi, hai người có xô xát. Trong lúc không làm chủ được mình, ông Phước đã dùng sợi dây thắt lưng của mình để siết cổ Trúc cho đến chết. Khi nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn. Ông Phước phát hiện cô gái trẻ tội nghiệp chỉ còn là một cái xác không hồn. Hoảng loạn chừng nửa giờ đồng hồ, ông bắt đầu trấn tĩnh lại, tìm cách ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự tử. Chưa hết để cho mọi thứ được chót lọt, ông Phương đút lót cho phía pháp y nhờ họ khám nghiệm qua loa. Ngoài ra ông mang một vali tiền về nhà của Trúc đưa cho gia đình của cô. Người bố nát rượu của Trúc khi ấy bị những đồng tiền này làm cho mở mắt. Cứ như vậy cầm lấy chấp nhận cho đống hồ sơ vụ án, nhận thi thể con gái về chôn cất. Mọi việc cũng như vậy êm xuôi. Chỉ có điều vong hồn của Trúc vẫn thường xuyên hiện lên trong căn phòng trọ trên tầng 3. Từ đó trở đi, cho dù ông có tìm đủ mọi cách, cũng không thể nào đuổi được vong hồn của cô đi. Nhưng những lần đó thường khi khách trọ bị đuổi đi là xong. Thế nhưng còn bây giờ, ông Phước liên tiếp nhận được những tin nhắn từ số di động lạ với nội dung nhắc lại chuyện cũ. Thậm chí đêm nay còn hẹn ông ra nghĩa địa nơi có mộ của Trúc. Này Trúc, mày siêu thoát đi. Chuyện tao làm sai, tao cũng đã bù đắp cho mày rồi mà. Tao có gửi tiền về cho gia đình của mày. Tao có... Trở lại hiện tại, ông Phước vừa nói dứt câu thì bất ngờ Yến lấy từ trong túi sách của mình ra một con dao nhọn, loại dùng để gọt trái cây. Cô cứ như vậy lao tới chém tới tấp. Tuy bất ngờ nhưng còn tỉnh táo, cho nên ông né tránh được, chỉ bị một nhát ngay bàn tay phải mà thôi. Mày bị điên rồi, cái con quỷ cái này. Ông Phước ôm bàn tay đang dì máu của mình, quay lưng bỏ chạy. Yến cầm con dao và chạy đuổi theo. Thế nhưng chạy được mấy bước thì trên trời bất ngờ nổi sấm chớp. Cô bị tiếng sấm làm cho giật nảy mình, người giật dần mấy cái rồi ngã quỵ xuống đất ngất lịm đi. Yến lúc này lờ mờ tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Trâm và Lệ. Trâm, Trâm ơi! Yến thều thào gọi bạn của mình. Ngay lập tức hai người kia bước tới với một vẻ mặt lo lắng. Yến, mày thấy trong người thế nào? Có biết bọn tao lo lắng lắm không? Tao sao lại ở đây? Mày không nhớ gì hả? Nhớ gì chứ? Đêm qua tao với con Lệ thấy mày ra khỏi nhà trọ lúc tối muộn. Tao có định không quan tâm đến mày, nhưng mà vì nghĩ mày đi hẹn với người yêu, nhưng mà con Lệ nó bảo là nó nóng ruột lắm, cho nên tao đành chở nó bám theo chiếc taxi. Taxi? Tao đi đâu? Mày đến Nghĩa Trang rồi gặp ông Phước. Khoảng cách đứng của tao với con Lệ quá xa, cho nên không có nghe được tường tận câu chuyện. Chỉ biết là sau này mày lấy dao mày đuổi chém ông ấy. Cái gì? Đuổi chém? Làm sao có chuyện đó? Trâm đưa cặp mắt ái ngại nhìn sang Lệ rồi tiếp tục nói. Yến này, thực ra thì tao cũng nghĩ người làm những cái chuyện này không phải là mày đâu. Là sao nữa? Hai đứa mày đừng úp mở như vậy. Thì bọn tao nghĩ mày bị vong hồn ở trong căn phòng đó nhập vào. Trời đất ơi! Như sừng nhớ ra điều gì, Yến tò mò. Khoan đã, hai người nói hôm qua chúng ta có một bữa tiệc liên hoan. Ờ, liên hoan nhân ngày bọn tao lãnh lương. Lãnh lương? Vậy đã là cuối tháng rồi hả? Ờ đúng rồi. Hai con mắt của Yến trừng trừng khi nghe Trâm xác nhận. Cậu cũng lấy điện thoại của mình để xem. Lịch hiển thị hôm nay là thứ tư, ngày 31 tháng 7. Trời đất ơi, cái gì thế này? Tao nhớ được lúc gần nhất tao ngủ thiếp đi, khi ấy mới là ngày 23 thôi mà. Câu nói này tuy không cần giải thích gì thêm, nhưng cả ba người cũng hiểu được ngay là trong vòng hơn một tuần qua, Yến không có chút ký ức nào cả. Hay nói đúng hơn, cái vong hồn kia đã nhầm vào cô ngần ấy thời gian. Mà khoan đã, bọn bay bỏ tao cầm chém chú Phước hả? Chú ấy bây giờ thế nào rồi? Có bị thương tích gì không? Không. Thương tích gì chứ? Ông ấy mất rồi. Cái gì? Hai mắt của Yến trần trừng, cô lắp bắp. Sao lại mất? Chẳng lẽ tao giết người? Tao giết người sao? Tao không muốn đi tù đâu. Thôi nào, bình tĩnh đi. Tù gì mà tù? Mày chỉ làm xê xác chân tay của ông Phúc một chút thôi. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết là giống ấy tự tử. Sao lại tự tử? Ngay trong căn phòng cuối sẽ trên tầng 3 đấy. Càng nghe Yến lại càng rụng rời cả chân tay. Đêm hôm ấy khi đang nằm lim dim trên giường bệnh, Yến thấy một cái bóng từ từ tiến đến chỗ của mình. Kèm theo đó là một giọng nói êm ái. Yến, cảm ơn em đã giúp chị. Từ giờ chị không làm phiền em nữa. Chị đã trả được thù rồi. Giọng nói vừa dứt thì bóng của người kia cũng dần tan biến. Ba ngày sau, Hải Yến xuất viện và trở về căn phòng trọ. Bất chấp việc đây là hiện trường vụ tự tử của ông Phước, Yến gần như mặc kệ những lời dị nghị và gièm pha. Cô vẫn nở và trả tiền phòng trọ đầy đủ cho Dung cho đến khi ký túc xá sửa xong. Ngoài ra, những ngày rằm hàng tháng, người trong dãy trọ đều thấy Yến chuẩn bị đồ cúng rồi lái xe ra nghĩa địa để cúng bái cho một ngôi mộ đắp đất hoang phế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.